Giao Hoan, chương 9, góc truyện audio.com. Tiếng rồng gầm ngưng kết số linh lực còn sót lại của Giao Hoan, khiến chim chóc hoảng sợ bay hết cả. Gió mát đang thong dong vi vu giữa núi rừng cũng phải dừng lại. Tiếng gió vừa ngừng, rừng núi lại càng im lìm trống trải. Tiếng gầm của rồng xen lẫn long uy phả thẳng vào mặt. Cả quả núi đã phải run rẩy dưới luồng uy áp này. Sắc trời đột ngột thay đổi, bỗng có một đám mây đen lạnh lẽo bao trùm xa kia. Biển mây cuồn cuộn, nặng nề phủ xuống rừng. Vũ Kính đang ngồi thiền dưới tán hòe, chợt nghe tiếng rồng gầm xé gió lao đến. Linh khí trong cơ thể va vào nhau, cô rên lên một tiếng, mặt mày tái mét. Giao Hoan biết sau khi ngưng kết linh lực vào thì tiếng gầm của mình sẽ ra như nào. Nên dẫu ngày thường có cáu thì nàng cũng chỉ thét gào đôi tiếng giải tỏa. Chỉ có nỗi nguy hiểm thực sự mới có thể ép nàng gầm lên thế này. Vũ Kính nhanh chóng bật dậy, định độn thổ đi theo tiếng gầm thì gốc hòe bỗng rũ cành xuống. Khe khẽ vỗ vai cô, ta vừa trông thấy đế quân lên đường rồi, ngươi đừng lo lắng quá. Đế quân, hàng mày nhíu chặt của Vũ Kính hơi giãn ra. Suýt quên Giao Hoan có một chỗ dựa là đại thần như ngài ấy. Cáo yêu ong cả hai tay vì tiếng rồng gầm, giận đến nỗi mặt mày biến sắc. Cáo yêu tính toán đến là hay ho, vì thần linh hay yêu quái gì lúc mới hóa hình cũng sẽ không thể khống chế được linh lực trong cơ thể. Ra tay lúc ấy là dễ thành công nhất, ả muốn thừa lúc Giao Hoan hóa hình, cướp ngọc rồng rồi đi khỏi đây, một nơi hẻo lánh như sườn núi sau. Chẳng ai có thể phát hiện ra ngay có một con rồng chết ở đấy. Đến khi đế quân biết được, ả đã sớm rời khỏi cái chốn khố rách này. Dẫu lúc ấy đế quân có muốn tính sổ thì ả cũng đã chui lủi giữa nhân gian từ khuya. Ngài ta còn làm được gì? Nhưng suy ngàn nghĩ vạn, lại xót Giao Hoan, vì thường ngày nàng ngang ngược bá đạo, gây nhiều việc xấu nhưng cáo yêu cho rằng những hành động ấy chỉ là trò trẻ con. Ả nghĩ Giao Hoan ngốc là ngốc thật, không ngờ trong lúc nguy cấp lại còn khôn lỏi được tí chút. Nếu không sao ả có thể đắc ý nhất thời, để nàng trốn được. Cáo yêu ngẩng đầu nhìn thoáng sắc trời đột ngột thay đổi. Hiểu rằng bây giờ mà không ra tay nữa sẽ muộn, định chút cạn sức ra đánh một trận, ông trời cũng đang theo phe ả, Giao Hoan hóa hình ngay lúc này. Linh lực khắp người chưa ổn định, cáo yêu mừng húm. Nhanh chóng vồ đến, duỗi năm vuốt nhọn dài như chừa ánh đao, vạch mạnh lên lưng Giao Hoan, không được thưởng thức tiếng kêu đau của nàng. Ả nhíu khẽ mày tỏ vẻ tiếc nuối, cơ thể chịu nặng, trước khi Giao Hoan đáp xuống đất, năm vuốt ả đã túm lấy cổ nàng, kéo nàng về trước mặt mình. Cô bé trước mặt trông khá nhếch nhác, môi trắng bệch, cau chặt mày nhìn ả đầy cảnh giác, như chưa tiêu hóa được chuyện đang diễn ra. Cáo yêu nhếch môi cười, nhưng lúc trông thấy sừng và đuôi rồng vẫn còn đấy sau khi Giao Hoan hóa hình thì ả tắt ngóm nụ cười. Nhíu mày ra chiều khó hiểu, Giao Hoan không biết cáo yêu đang nghĩ gì, song thấy ả nhíu mày xăm soi, nàng lại cho rằng mã ngoài mình xấu đến nỗi khiến ai nấy ghét bỏ. Thế là nặng trĩu cả mề, lòng tựa cho tan, ước vọng hóa xinh đẹp chẳng nhẽ lại cứ thế tan vỡ. Lan nhỏ vẫn đang được đuôi nàng quấn lấy chiếu chít đôi tiếng ngán ngẩm. Khốn khiếp, giờ là lúc quan tâm đến tướng mạo à? Dẫu tò mò hình dạng sau khi hóa hình của long tộc nhưng cáo yêu cũng chẳng quên mục đích ngay bây giờ của mình. Ả đổi túm thành nắm, siết chặt cổ Giao Hoan, ra tay không chút xót thương, như muốn bóp nát cổ nàng. Cảm giác nghẹt thở đột ngột kéo đến buộc Giao Hoan phải vùng vẫy. Nhưng nàng đã cạn sạch linh lực, hệt người phàm chẳng chút pháp lực trong tay cáo yêu. Mặc ả nắn bóp, cáo yêu cười khẽ, như đang chế giễu Giao Hoan giờ phút này không biết tự lượng sức. Ả ghé đến bên tai Giao Hoan, khẽ cất tiếng, còn tưởng ngươi có bản lĩnh gì lớn lắm, thì ra lại chẳng chịu nổi một đòn như vậy. Ả chợt chợt đôi tiếng, vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Giao Hoan, lấy làm tiếc rẻ. Tứ hải đế quân làm sư phụ của ngươi, chẳng qua cũng chỉ có thế. Giao Hoan nghẹt thở đỏ cả mặt, nàng đau lòng nghĩ, Chẳng nhẽ mình lại là con rồng đầu tiên trong tam giới bị một ả cáo yêu bóp cổ chết tươi trong lúc hóa hình. Đến chết vẫn chưa trông thấy dung mạo mình à, nàng liều mạng dùng cả hai tay gỡ móng vuốt đang bóp chặt cổ mình của cáo yêu. Sau khi nhận ra hành động này là vô dụng, nàng cực kỳ giận dữ, xài đuôi buông cỏ thần hành đang bị mình cuốn chặt ra. Quất thẳng vào cáo yêu đang bám dịp lấy mình, một đòn liều chết cùng, uy lực ắt không nhỏ. Cáo yêu đau đớn ré lên, bàn tay túm dao hoan lơi bớt, vùng lưng bị đuôi quất trúng như muốn nứt ra, thoát cái đã khiến vai và cánh tay phải của ả sụi lơ. Đá chẹn họng biến mất. Giao Hoan bưng chiếc cổ mới của mình ho khan một hồi. Nàng không ngăn được khuynh hướng tiếp tục rơi của cơ thể. Cũng chẳng muốn ngăn làm gì. Ngã xuống đất đỡ hơn bị cáo yêu bóp cổ nghẹt thở giữa trời nhiều. Nhưng cơn đau mà Giao Hoan dự đoán lại không xuất hiện. Chừng như trong khoảnh khắc nàng đáp đất, một luồng uy áp quen thuộc kéo đến. Thế tới bao trùm trời đất, hệt những lúc Giao Hoan phạm lỗi. Đế quân nắm đuôi sách ngược nàng lên, Giao Hoan chưa kịp ngẩng đầu, một chiếc áo vẫn còn vương hơi ấm của đế quân đã phủ xuống người nàng. Sau khi hoàn hồn, nàng đã được đế quân ôm vào lòng, tựa buổi đầu Giao Hoan gặp y, cơn mưa rầm không ngớt đã ngừng rơi. Trời đẹp hơn vậy, thời khắc y vừa đến, bầu không vốn đang âm u và cả mây đen đều tan biến. Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây. Như quét sạch mọi nhơ bẩn, trong trẻo nhẹ nhàng, có sao không, đế quân cúi đầu nhìn nàng, mắt mi y lạnh lùng, hệt tuyết trắng rơi thời giá rét, khi bị nhìn đăm đăm, cơ thể không còn linh lực của nàng không kìm được cơn run khẽ. Như đã chắc chắn rằng nàng không nguy kịch lắm, đế quân rếch mắt nhìn sang cáo yêu đang bị thần thức của mình ép quỳ dưới đất. Mặt mày vốn đã lạnh lùng thoát cái còn lạnh lùng hơn. Ánh mắt y hệt một thanh kiếm sắc nhọn, bấy giờ, luồng thần thức trói quanh người, hồ như muốn nghiền nát nguyên thần cáo yêu thong dong tiến vào kinh mạch ả. Cáo yêu có thể cảm nhận rõ ràng tất cả linh khí trong cơ thể bị nén lại về một chỗ. Và từng tấc kinh mạch toàn thân mình nổ tung, ả không chịu nổi cơn đau đớn khi kinh mạch bị đứt nữa. Nằm dạp xuống đất, nôn ra máu, ả ngước gương mặt tái mét lên. Không dám nhìn thẳng đế quân, chỉ đau đớn mũi chân y, nhọc nhằn van lơn từng chữ. Tiểu yêu biết lỗi rồi, xin đế quân bỏ qua cho, muộn rồi, y đáp khẽ, như sợ quấy rầy người trong lòng. Vừa dứt lời, luồng thần thức vốn chỉ đang lăng trì ả bỗng đè nghiến xuống. Thế đến tựa núi to, muộn rồi ư. Muộn rồi, ả vốn cho rằng ngài đế quân luôn trị tội Giao Hoan thay các tiểu yêu trên núi này tuy không ghét nhưng cũng chẳng thích thú gì nàng. Nhưng ả đã lầm, giờ đây ả mới hiểu, có y che chở rồi, chẳng ai được phép làm hại con rồng này. Sự thật ấy khiến tinh thần cáo yêu sụp đổ, ả tuyệt vọng nhắm mắt lại, dẫu là câu van lơn bé mọn trước đó hay nỗi tuyệt vọng hiện thời của cáo yêu. Cũng chẳng khiến đế quân thay đổi vẻ mặt, y cúi đầu thoáng nhìn Giao Hoan đang run bần bật trong lòng mình. Nhẹ nhàng đưa tay che mắt nàng, ngay sau đó, cáo yêu rên lên một tiếng rồi im bặt. Giao Hoan nghe tiếng rên, môi nàng khẽ run như nhận ra điều gì, muốn tránh khỏi tay đế quân để nhìn ả, vừa nhen nhóm suy nghĩ đã bị đế quân ghìm cánh tay lại. Bị thương rồi à, giọng nói lạnh lùng vương nét căng thẳng khó lòng nhận ra. Giao Hoan chậm chạp nhớ đến vết phốt của cáo yêu trên lưng mình. Đau đớn run run khóe miệng, cuống quýt kéo tay áo đế quân. Lúc y cúi xuống nhìn, nàng vội vã ghé đầu đến gần, chăm chú soi bóng mình trong mắt đế quân. Mắt đế quân đen và sâu thẳm, tựa buổi đêm giờ tí. Sắc trời như mực, Giao Hoan không thấy rõ dung mạo của mình. Sốt ruột hỏi y, đế quân, tôi đẹp không? Sau khi hóa hình, vẻ ngoài của Giao Hoan chỉ tầm 14-15 tuổi. Mi huyền tựa than, đôi mắt như lưu ly thượng phẩm, lấp lánh sáng trong, ánh nhìn sóng sánh, rực rỡ muôn vàn, nàng đang chờ câu trả lời của y. Mím mép căng thẳng, sắc môi ngọt ngào, mái tóc buông dài như lụa đen. Gió khẽ vờn đến, để lộ vành tai trắng mịn, như chất chứa tinh hoa của núi rừng, ngũ quan tinh tế tràn đầy linh khí, đẹp đến trong veo như ảnh ảo. Tuy chưa đến hồi nở rộ nhưng đã mang duyên thầm, đế quân đưa tay vén lọn tóc bị gió vờn rối ra sau tai nàng. Khi ngón tay lướt qua gương mặt đẹp xinh ấy, nét lạnh lùng đáy mắt tan dã từng hồi, y đăm đắm nhìn giao hoan như vừa lọt lòng lúc bấy giờ. Xoa đầu nàng, lúc chạm vào cái sừng trên đầu nàng, y rốt cũng phải bật cười, giao hoan giờ cũng đã để ý đến sừng và đuôi mình. Nàng giơ tay che sừng mình lại, ủ rũ lèm bèm, giờ tôi đã biến thành một con yêu quái rất chi là xấu rồi chứ gì. Không đợi đế quân đáp lời, giao hoan bực bội phất đuôi, ngồi phịch xuống đất ra chiều giận dỗi, nhặt đá cuội lên ném, tôi là một con rồng tốt bụng, đế quân cứ về đi, tôi tự lo cho mình được. Hôn mê hồi lâu, cỏ thần hành bị vứt tới ném lui đến dã rời hết cả, vừa tỉnh lại đã lên cơn choáng váng bởi hòn đá giao hoan tiện tay ném sang. Nó nổi cơn tam bành, gắng sức lăn đến bên chân đế quân. Giống họng quát to, cứ thử đi xem tôi về có đốt trụi cái căn nhà lợp nát đấy của ông không. Giao hoan hoảng hồn, xoay đầu lườm lan nhỏ đang phô cái vẻ tớ đây có chỗ dựa tớ đách sợ kề bên đế quân. Đưa tay túm chặt lấy nó, mi thử đọc suy nghĩ của ta nữa xem, ta đun mi thành xương sáo bây giờ. Xương sáo á, khốn khiếp, nó là cỏ thần hành chỉ mọc trên trời, tám thiên trì mà lớn đấy nhé. Con rồng tồi này lại muốn đun nó thành xương sáo cơ á, nó chuẩn bị một chốc rồi gào ầm lên. Xấu quắc xấu quắc xấu quắc, hà à à à, cọng cỏ nát này phản rồi. Giao hoan trợn mắt, nhón lấy lá của nó. Hung ác xách đến trước mặt mình, nghiến răng thốt từng từ. Mi lặp lại ta nghe xem, cỏ thần hành xoay đi, chí khí lắm thay, không đấy. Giao hoan tức nghẹn, như này thì sao gây tiếp được. Cách chương.